Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1923. Khóc chuyện audio.com. Raphael mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Cái kia ta muốn làm thế nào mới có thể gọi tên Andrea đây? Vic muốn điên rồi, cảm thấy gia hỏa này khả năng còn không sánh bằng tiểu tinh linh vừa ra đời. Đều không thể, thiếu niên lộ ra một chút thần sắc thất vọng. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy đau đầu, bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, nam chính tuyến vận mệnh phát sinh sai lầm, thân thế thành mê không nói, còn bị lừa bán, mà nhiệm vụ của cô chính là đem hắn mang theo bên người. Dạy bảo nam chính, để cho hắn trưởng thành, cũng trở lại chi địa thuộc bản thân sở hữu, nhưng đối phương thoạt nhìn lại là vô cùng đơn thuần, rốt nát vô tri. Trải qua một lần bị lừa gạt, Trầm Mộc Bài tâm lý lưu lại bóng tối thật sâu. Nhưng Raphael vẫn chỉ là đứa bé. Vic cảm thấy ánh mắt thánh nữ nhìn Raphael có chút kỳ quái. Đó là bộ dáng trước kia chưa bao giờ thấy qua. Cuối cùng Trầm Mộc Bài dãy dụa từ thâm nguyên leo lên. Được rồi, hay là trước đi một bước lại nhìn một bước đi. Có lẽ Raphael là khác biệt. CPP không thể bởi vì nhận qua tổn thương liền giận chó đánh mèo đến trên thân người khác. Trở lại giáo đình, Trầm Mộc Bạch đi gặp cha xứ. Cha xứ đối với lần này xuất hành cho tán dương. Cũng nói, ta nghe nói ngươi từ bên ngoài mang về một đứa bé. Trầm Mộc Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, ta nhìn ra hắn khí tức rất sạch sẽ. Nếu mà có được lực lượng quang minh, sẽ là sự giúp đỡ lớn của giáo đình. Cha sư nói, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể làm ra chuyện vi phạm giáo đình. Cô cúi người, thỉnh cầu cha sư khoan dung. Cha sư không nói chuyện, tốt một cái một lát mới nói. Andrea, ngươi là người ta đã thấy, tâm linh thuần túy nhất, cũng đang bởi vì như thế. Trên người ngươi lực lượng quang minh so những người còn lại lợi hại hơn. Ta tin tưởng có một ngày. Ngay cả giáo hoàng đều sẽ chú ý tới ngươi. Từ thần điện đi ra, Trầm Mộc Bạch một chút liền thấy được thiếu niên. Bị phát hiện, Raphael ngây ngốc đứng tại chỗ. Raphael, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cô đi tới nói, thiếu nữ tóc bạc chập chờn, theo pháp bào thần quan màu xanh nhạt, tràn lên từng đạo đường cong đẹp mắt. Khuôn mặt cô thanh lãnh, ngay cả thời điểm nhìn người, đều mang nhiệt độ nhạt nhẽo. Raphael ngơ ngác nhìn hồi lâu, do dự một chút nói, ta có thể gọi tên ngươi sao? Trầm Mộc Bạch không khỏi đưa tay sờ đầu thiếu niên, đối phương so với cô thấp nửa cái đầu, bộ dáng nhu thuận ngây thơ đơn thuần giống như là một trang giấy. Đương nhiên có thể, Andrea, ngươi vì sao không thích cười? Raphael không hiểu nhìn cô nói, bởi vì ta là thánh nữ giáo đình, Trầm Mộc Bạch trả lời. Thiếu niên trải qua mấy ngày nay vấn đề thì có rất nhiều. Cô không khỏi kỳ quái đối phương trước kia là cuộc sống thế nào. Thế là mở miệng hỏi thăm. Chấm, Raphael, ngươi là làm sao bị bán đến nơi đó? Raphael có chút mờ mịt nhìn qua cô. Ta vừa mở mắt liền bị bắt đi. Vậy là ngươi làm sao nhớ kỹ bản thân gọi Raphael? Trầm Mộc Bạch đau đầu nói. Raphael thành khẩn trả lời. Có một cái thanh âm nói cho ta biết, Trầm Mộc Bạch hỏi, thanh âm gì? Raphael đơn thuần nhìn qua cô, thanh âm trong đầu, nhưng là nó hiện tại không nói. Được nha, cô đây là nhặt được một cái đứa bé suối quẩy cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết. Nếu như Andrea không phải thánh nữ giáo đình, có phải liền sẽ thích cười hay không? Raphael đột nhiên nói, ánh mắt của hắn trong trẻo đến không có tì vết. Chỉ là đơn giản hiếu kỳ cùng nghi vấn. Trầm Mộc Bạch không biết làm thế nào trả lời. Hàm hồ nói, ta cả một đời cũng sẽ là thánh nữ giáo đình. Raphael hiển nhiên không hiểu rõ hàm nghĩa câu nói này. Cái kia Andrea ở đây. Ta liền ở đây. Cách chương.